cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 14, góc truyện audio.com, BT Kiều, Trình Tố Tố nhìn cái váy hở lưng nói, mẹ cái váy quả nhiên rất đẹp, đương nhiên rồi, con biết mẹ phải bỏ bao nhiêu tiền để đặt họ làm không? Nhưng không sao, cái gì cũng có giá của nó. Trình Tố Ninh nhìn cái váy nói. Trình Tố Tố nói, mẹ à, mẹ chắc chắn là ông ta sẽ đổi họ cho con chứ. Mẹ không chắc nữa, Trình Tố Ninh rối rắm nói. Cái gì, phu nhân, tiểu thư về rồi. Thím Âu đứng ngoài cửa nói. Tôi biết rồi, thím đi xuống trước đi. Trình Tố Ninh nói, vâng, phu nhân. Trình Tố Ninh cùng Trình Tố Tố bước xuống tầng. Trình Tố Tố thay đổi vẻ mặt chán ghét lúc đầu nói. Mễ Ly, Nhã Cầm, hai đứa đi đâu về vậy? Bọn em vừa mới đi mua xe. Mễ Ly nói cùng với chăm chú nhìn sắc mặt Trình Tố Tố. Quả nhiên trong đáy mắt Trình Tố Tố hiện ra sự ghen tị nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Ba con cho phép sao? Trình Tố Ninh hỏi, vâng, ba đã gửi tiền vào tài khoản của con mà. Ba nói là con nên có xe riêng để tiện cho việc đi lại. Mễ Ly nói, ra vậy, loại xe gì vậy? Sự ghen tị không thể giấu trong mắt Trình Tố Tố hiện lên. Audi A3 thì phải. Mễ Ly nói, Trình Tố Ninh nói, vậy thì hai đứa cứ ngồi chơi đi nhé. Dì cùng Tố Tố có hẹn rồi, chắc tối mới về. Vâng, sau khi hai mẹ con họ đi Tô Nhã Cầm cũng phải về nhà. Mễ Ly chán nản thì điện thoại lại vang lên. Ai vậy nhỉ? Mễ Ly lẩm bẩm rồi bắt máy. Giọng nói bên kia phát ra, có phải Kiều Mễ Ly đó không? Vâng, tớ là Diệp Như Ý đây. Cậu nhớ không? À, đương nhiên nhớ rồi. Mễ Ly cười châm biếm, sao cô có thể quên được chứ? Bây giờ cậu rảnh không? Đến nhà tớ đi, Diệp Như Ý không nhận ra nụ cười châm biếm đấy. Ừ, được chứ, nhà cậu ở đâu để tớ bắt taxi? Được để tớ nhắn tin địa chỉ cho. Ừ, ta là phân cách tuyến. Mễ Ly xuống taxi, đứng trước cổng căn nhà nhìn khá lớn nhấn chuông cửa. Ai vậy? Giọng nói chua lè của phụ nữ trung niên vang lên. Cháu là Kiều Mễ Ly, bạn của Như Ý à? Mễ Ly lễ phép lên tiếng. Thì ra là vậy, ta là mẹ của Như Ý. Như Ý đang ở trên phòng ấy, để ta dẫn cháu lên, Diệp Thị nói, vâng, cảm ơn bác, Mễ Ly đi theo Diệp Thị lên phòng của Diệp Như Ý. Như Ý, bạn con đến rồi này, vâng mẹ, Diệp Như Ý ra mở cửa phòng ra nói, Mễ Ly cậu vào đi, mẹ làm cho con hai ly nước cam nhé. Ừ, Mễ Ly quan sát phòng của Diệp Như Ý với ánh mắt đánh giá. Không hiểu như thế nào mà Diệp Như Ý lại nhầm là Mễ Ly đang ghen tị kiêu ngạo nói. Cậu thấy thế nào, phòng rất đẹp đúng không? À ừ, phòng rất đẹp, Mễ Ly giả tạo nói. Nói thật chứ phòng này chỉ bằng 1/3 phòng của cô. Diệp Thị đem hai ly nước cam rồi ra ngoài mua sắm. Mễ Ly thở dài, đúng là nhà giàu mới nổi. Diệp Như Ý hỏi, thế ba cậu làm gì? Mẹ nữa, mẹ mình mất rồi còn ba mình thì cũng làm công việc bình thường thôi. Mễ Ly lơ đãng nói, vậy sao, mình xin lỗi. Thế bạn có anh chị em nào không? Có, mình có một đứa em trai ruột thua 12 tuổi. Trùng hợp vậy, mình cũng có đứa em gái thua 12 tuổi. Tên Diệp Như Mộng, vậy sao, ta là phân cách tuyến. Mễ Ly sau khi ăn chua ở nhà của Diệp Như Ý cùng ở lại đó chơi một chút là vừa 3 giờ chiều sau đó thì đi bộ về. Cô muốn hít thở không khí trong lành một chút, nhưng cô đâu biết cô đi đến đâu đều thu hút người nhìn. Lộ Vĩ Phong đang làm một buổi phỏng vấn về việc tuyển chọn thực tập sinh thấy cô đi qua liền ngẩn ngơ. Cô là ai, sao có thể khiến tim hắn đập, góc truyện audio.com, nhanh như thế được, hắn đã lâu rồi không có cảm giác này từ khi chia tay với Tố Tố đã không xuất hiện, tại sao bây giờ lại như vậy? Người quản lý thấy Lộ Vĩ Phong không tập trung nói, mọi người nghỉ 10 bộ đã nhé, được, Lộ Vĩ Phong nghe thế liền chạy ra ngoài đi tìm Mễ Ly, nhưng vừa ra đã có người hét. Lộ ảnh đế, lập tức mọi người liền nhào lại Lộ Vĩ Phong, quản lý phải ra ngăn. Sau khi dẹp được đám đông, người quản lý nhìn Lộ Vĩ Phong thở dài hỏi. Vĩ Phong, sao vậy? Không có gì, chúng ta tiếp tục phỏng vấn thôi. Lộ Vĩ Phong khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ban đầu nói. Ta là phân cách tuyến. Sao tiểu thư lại đi bộ ạ? Người làm vườn thấy Mễ Ly đi bộ hỏi. Cháu chỉ muốn đi hít thở không khí thôi. Vâng, đúng rồi, tiểu thư hôm nay cậu tài xế bị ốm nên nhờ tôi xin phép cô. Vâng, tôi biết rồi. Mễ Ly đi vào nhà rồi đi tắm. Nếu tài xế bị ốm thì cô đến đón Kiều Mặc cũng được. Trường tiểu học A-T, chị, Kiều Mặc thấy Mễ Ly đứng ngoài cổng trường gọi. Tiểu Mặc, Mễ Ly cười nói, nhưng thấy sau lưng Kiều Mặc có một cô bé nhìn rất chanh chua hỏi. Tiểu Mặc đây là ai vậy? Chị, chúng ta mau về thôi. Kiều Mặc trèo lên xe nói. Tiểu Mặc có chuyện gì vậy? Cô bé đó là ai? Mễ Ly nhìn cô bé đó tiếp tục hỏi. Chị, về mau thôi. Kiều Mặc hối thúc, được rồi. Mễ Ly nhìn cô bé đó nói. Tạm biệt em nhé. Mễ Ly ngồi trên xe hỏi. Tiểu Mặc, cô bé đó là ai vậy? Cô ta vừa mới chuyển đến lớp em. Nhà cô ta là nhà giàu mới nổi. Tên Diệp Như Mộng, Kiều Mặc phiền chán giải thích. Diệp Như Mộng, cái tên rất đẹp mà. Nhưng cô ta rất kiêu căng. Em rất ghét loại con gái đó. Kiều Mặc bĩu môi, Mễ Ly nhíu mày suy nghĩ, Diệp Như Mộng, cái tên này nghe quen nhỉ. Cô nhìn mặt Kiều Mặc hậm hực như thế liền cười hỏi. Chị dẫn Tiểu Mặc đi ăn kem nhé. Thật sao? Kiều Mặc hớn hở hỏi. Đúng vậy, em muốn ăn kem gì? Kem sô-cô-la, nhưng ba sẽ không mắng chứ. Không sao đâu, bây giờ là đầu tháng tư rồi. Ba sẽ không nói gì đâu. Vâng, Mễ Ly dẫn Kiều Mặc đến cửa hàng kem gần trường của Kiều Mặc. Ta là phân cách tuyến. BT Kiều gia, tiểu thư cùng thiếu gia về rồi à? Âu quản gia hỏi, ừ ông đem mấy cái kem này bỏ vào tủ lạnh đi. Mễ Ly nói, vâng, Mễ Ly cùng Kiều Mặc đi vào nhà thì thấy Doãn Thiên Hạo đang ngồi đó. Mễ Ly làm như không thấy Doãn Thiên Hạo cười nói với Kiều Mặc. Tiểu Mặc em lên tầng thay đồ rồi xuống phụ chị nấu ăn nhé. Vâng, sau khi Kiều Mặc lên tầng Doãn Thiên Hạo hỏi, cô biết nấu ăn sao? Không liên quan đến anh đến đây có việc gì? Không liên quan đến cô, Doãn Thiên Hạo nói, nhỏ mọn, Mễ Ly lẩm bẩm, bây giờ mới ra được chương mới, xin lỗi mấy nàng nhé mũ. Mũ mà nàng nào muốn trở thành thành viên trong đại gia đình của ta thì vào link này nhé. View Topic PSP, F bằng 6 và T bằng 389.019 và Start bằng 0. Đại gia đình của Mi luôn chào đón mọi người. Big Hack tương đương cách chương.